Chúng lực sĩ biểu hiện nhất thời nhu hòa, vừa nhìn trong túi chứa đồ kim ngân dĩ nhiên vượt quá trăm vạn lượng. Đối xử Tiên Vu thuần ánh mắt, có, ngươi rất hiểu chuyện, nụ cười. Ninh Phàm hơi không nói gì, chỉ dùng kim ngân bực này vật vô dụng, dĩ nhiên liền có thể giải quyết trước mắt tranh cãi. Đại ti nhân là có bao nhiêu yêu thích kim ngân? Mới điểm ấy chuộc tội ngân sao, chỉ đủ một người miễn tội, muốn ba người miễn tội, không đủ. Nhưng là chúng lực sĩ phía sau đại hồ tử thống lĩnh, lạnh lùng nói. Tiên Vu thuần thầm mắng đối phương lòng tham, lại lấy ra một cái chứa đầy kim ngân túi chứa đồ, giao cho đại hồ tử thống lĩnh. Lại là trăm vạn lượng kim ngân. Đại hồ tử thống lĩnh trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, vẫn cứ nghiêm mặt, cố ý lạnh lùng nói. Còn chưa đủ. Tiên Vu thuần khẽ cắn răng, lần thứ hai giao nộp trăm vạn lượng chuộc tội ngân. Cái kia đại hồ tử thống lĩnh rốt cục lộ ra hài lòng nụ cười, vỗ vỗ Tiên Vu thuần vai. Không nghĩ tới lão đệ Nam Cương xuất thân, lại có bực này không ít dòng dõi, khà khà. Xông tới biên giới trận pháp một chuyện, liền như vậy tiêu tội, mấy vị có thể tiến vào Trung Châu. Đúng rồi, lão đệ có cần hay không linh thú xe, lão ca ta chỗ này có một nhóm thượng đẳng linh thú xe, là phía trước một ít phạm pháp chi tu, chống đỡ vật chuộc tội lưu lại. Rẻ bán ngươi một chiếc làm sao? Nghiễm nhưng đã đem tiêu tiền như nước Tiên Vu thuần, xem là ba người đứng đầu. Đa tạ đại nhân ý tốt, bất quá chúng ta dự định quá biên cảnh lại mua linh thú xe. Tiên Vu thuần một bộ, ta bị giết quá rất nhiều lần không muốn lại gạt ta, vẻ mặt. Cái kia cũng thật là đáng tiếc a, không thể kiếm lại cái này tiểu tử ngốc một bút. Đại hồ tử vung vung tay, khiến chúng lực sĩ cho đi. Ninh Phàm một nhóm cuối cùng cũng coi như thuận lợi tiến vào Trung Châu. Dọc theo đường đi, Tiên Vu thuần tỏ rõ vẻ đều là buồn nản vẻ, mới tiến vào Trung Châu liền tổn thất 3 triệu lượng kim ngân. Hắn nhưng là vô cùng thịt đau. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đau lòng, đối với hắn mà nói, kim ngân bất quá là ven đường tảng đá, có thể sử dụng kim ngân giải quyết phiền phức, liền không phải phiền phức. Hoàn toàn không có cách nào lý giải đại ti nhân vì sao coi trọng như thế kim ngân. Đa Lan lại có chút cay đắng, những này thú biên tiểu tốt, dĩ nhiên không có nhận ra thân phận của nàng. Nàng là Thánh Sơn Thủ Lăng người, là Sở Liệt một mạch thánh nữ, như những này thú biên tiểu tốt biết thân phận nàng, dù là nàng không giao kim ngân, những này thú biên tiểu tốt cũng không dám hỏi tội. Cũng đúng, nàng rời đi Sở Liệt một mạch quyền lực trung tâm, đã quá lâu, cửu đến Thánh Sơn tu sĩ không đem nàng để vào trong mắt, cửu đến những này thú biên tiểu tốt. Càng không quen biết đường đường thánh nữ. Quá biên cảnh không bao xa, chính là một cái biên cảnh thành nhỏ. Ba người bộ hành liền đến nơi này, cũng không phải là không muốn bay trốn, mà là Trung Châu cấm không lực lượng quá mạnh, không phải vạn cổ tu sĩ không cách nào bay trốn. Ngoài ra, Trung Châu dưới nền đất che kín trận pháp, làm cho độn thổ tiến vào Trung Châu dị thường gian nan. Vì vậy Ninh Phàm chỉ có thể đem Bách Lý Thạch Long lưu ở Trung Châu ở ngoài. Trước mắt thành nhỏ quy mô bất quá 10 dặm, ra ra vào vào tu sĩ nhưng thực tại không ít, lui tới hành khách đại đều tại đây địa mua linh thú xe thay đi bộ. Thấy có thêm Nam Cương người du mục sinh hoạt, bỗng nhiên nhìn thấy trên thảo nguyên có thành trì, còn thật là có chút bất ngờ a. Ninh Phàm kinh ngạc nói, Trung Châu thảo nguyên là đại ti các trong thảo nguyên trường hợp đặc biệt. Luận cương vực bao la, Trung Châu ghi tên số 1, người nơi này không còn là bộ lạc ở lại. Du mục sinh hoạt, mà là kiến thành ở lại, thành trì lấy quan đạo liên kết. Trung Châu bên trong, trên tòa thành nhỏ vạn, bên trong thành mấy trăm, đại thành chỉ có một cái, tên là Lưu Ly Thành, chính là Trung Châu Phật Đều, là vô số Phật môn hướng thánh giả trong lòng thánh địa, cũng là kỳ trước Trung Châu thi đấu tổ chức nơi. Đa Lan cung cung kính kính địa giải thích, đương nhiên là truyền âm giải thích, nàng cũng không muốn Tiên Vu thuần nghe được nàng cung kính như phó ngự khí. Lưu Ly Thành sao, không biết ấm nhi là ở Lưu Ly Thành chờ ta, vẫn là ở những nơi khác. Ninh Phàm nội tâm có chút bất đắc dĩ, toàn bộ Trung Châu tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ cấm không lực lượng, vạn cổ tiên tôn trở xuống, không cách nào bay trốn lên không. Vì vậy ở Trung Châu hầu như không nhìn thấy quá nhiều độn quang phá không hình ảnh, thường thường đều là lấy linh thú xe chạy đi. Trung Châu bên trong, càng có một luồng cầm cố lực lượng, hạn chế tu sĩ thần niệm phạm vi. Ninh Phàm nỗ lực thôi thúc vũ thuật, lại phát hiện luôn luôn không chỗ nào bất lợi vũ thuật, càng không có cách nào bao trùm quá xa, nhiều nhất vạn dặm khoảng cách. Tự nhiên, được hạn nghiêm trọng như vậy, trong đó có hắn tu vi được hạn duyên cớ, nhưng dựa theo Ninh Phàm tính toán, dù là hắn tu vi vẫn chưa được hạn, toàn lực triển khai, cũng không cách nào khiến thần niệm bao trùm toàn bộ Trung Châu. Mà bất đắc dĩ chính là, Táng Nguyệt cùng Ninh Phàm ước định Trung Châu gặp lại, nhưng không có để lại gặp lại địa chỉ. Đã như thế, Ninh Phàm càng là không biết, muốn đi tới nơi nào tìm kiếm Táng Nguyệt cùng Âu Dương Noãn. Cũng may Xá Lợi cùng Mẫu Xá Lợi trong lúc đó, có một tia yếu ớt cảm ứng. Ninh Phàm dõi mắt Bắc Vọng, hắn có thể mơ hồ nhận biết, Âu Dương Noãn cùng Táng Nguyệt là ở cái này đại phương hướng. Lưu Ly Thành là ở Trung Châu chi Bắc sao? Ninh Phàm truyền âm hỏi. Không, Lưu Ly Thành ở vào Trung Châu cực Tây, tiền bối cớ gì có câu hỏi này? Đa Lan truyền âm đáp. Ta muốn đi Trung Châu chi Bắc làm một số chuyện. Nói cách khác, chúng ta không trực tiếp đi Lưu Ly Thành. Tiên Vu Thuần chú ý tới Ninh Phàm, Đa Lan trong lúc đó truyền âm đối thoại, tự động não bù thành hai người đầu mày cuối mắt. Hắn cái kia vì là không nhiều thông minh nói cho hắn, Ninh Phàm cùng Đa Lan truyền âm. Quá nửa là đang nói cái gì cực kỳ buồn nôn lời tâm tình, không muốn để cho hắn nghe được. Ai, hắn thật đúng là hồ đồ a. Hắn sự ở đây nhiều vướng bận, hoàn toàn là ở ảnh hưởng sư phụ sư nương cảm tình tiến triển mà. Trung Châu đã đến, Đồ Nhi cùng lão bá kia ước hẹn, cùng sư phụ cũng không tiện đường, có thể hay không đi trước một bước. Tiên Vu Thuần đối với Ninh Phàm chen trước mắt, một bộ, sư phụ ta chỉ có thể giúp ngươi giúp tới đây, vẻ mặt. Cũng không tiện đường, ngươi tự đi thôi. Ninh Phàm gật gù, thả Tiên Vu Thuần rời đi. Tiên Vu Thuần hùng hục vào thành mua linh thú xe rời đi, lại thành Ninh Phàm, Đa Lan một chỗ, ngược lại cũng không cần những câu truyền âm. Tiền bối Đồ Nhi, tựa hồ hiểu lầm cái gì? Đa Lan chú ý tới Tiên Vu Thuần trước mắt, lấy nàng thông tuệ, mơ hồ suy đoán Tiên Vu Thuần là hiểu lầm cái gì. Nàng cùng Ninh tiền bối sao có thể là loại kia quan hệ, nàng chỉ là tòa hồn nô thôi. Tiên Vu Thuần cũng không phải ta Đồ Nhi, không cần để ý tới hội hắn, suy nghĩ lung tung thôi, vẫn là nói chính sự đi. Ta muốn đi Trung Châu chi Bắc, cụ thể không biết muốn đi nơi nào, bất quá nếu là áp sát nơi đây, thì có thể thoáng xác định, chờ mua linh thú xe, liền trước tiên một đường bắc được thôi. Ninh Phàm một mặt hờ hững, lần thứ hai nói đến hành trình vấn đề, không biết chỗ cần đến, nhưng muốn đi tới Trung Châu chi Bắc. Đa Lan âm thầm kỳ quái, nhưng cũng học ngoan không ít, không có lắm miệng hỏi dò, chỉ cung kính đồng ý một tiếng. Trong thành buôn bán linh thú xe cửa hàng không phải số ít, chỉ có điều đa số chỉ là cấp bậc không cao linh thú xe, kéo xe linh thú bất quá mệnh tiên, độ chân, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Ninh Phàm tìm hồi lâu, cũng chỉ tìm tới một cái cửa hàng, có xá không bên trên linh thú xe bán ra. Cửa hàng tên là Lôi Âm Các. Các ở ngoài bố hư thực mê ly trận pháp, nếu là tu vi không đủ, liền tới gần lầu các đều không làm được, chỉ có thể bị ngăn cản ở ngoài cửa. Ninh Phàm tự sẽ không sợ điểm ấy trận pháp, thật yên lặng mang theo Đa Lan đi vào. Hắn mỗi một bước đều quỷ dị mà trận pháp mạch lạc trên. Ba bước sau khi, trận pháp có lôi âm vang động, nhưng theo Ninh Phàm tiện tay chỉ tay, lôi âm trừ khử. Bảy bộ sau khi, lôi âm lần thứ hai vang động, nghiễm nhiên lại có cuồn cuộn oai, nhưng vẫn là bị Ninh Phàm một bước đạp diệt. Chín bộ sau khi, lôi âm còn muốn lại nổi lên, Ninh Phàm cũng đã mang theo Đa Lan, xuyên qua tầng tầng trận pháp, tiến vào lôi âm các bên trong, chỉ là chín bộ, càng cuối cùng cũng không có để cái kia trong trận pháp lôi âm ngưng tụ, trước sau bị hắn áp chế. Này thì có chút khủng bố rồi. Đa Lan thầm giật mình, tiền bối trận pháp trình độ không khỏi cũng quá cao, đây chính là lôi âm các lôi âm bí cấm A. Tuy nói này các chỉ là lôi âm một mạch phân các một trong, các ở ngoài chỉ bày bí cấm một góc trận pháp mà thôi, nhưng muốn hoàn toàn áp chế lôi âm tiến vào trận pháp, dù là bình thường vạn cổ tiên tôn cũng rất khó làm được. Ninh Phàm nhưng có thể làm được dễ dàng điểm này. Đa Lan trong nội tâm, đối với Ninh Phàm kính nể, không khỏi lại nhiều một tia. Ở Ninh Phàm hai người tiến vào thời gian, một đám không hề chuẩn bị hầu gái dồn dập ngơ ngác, mà lôi âm các bên trong bàn ở lười nhác chợp mắt trưởng quỹ, giờ khắc này cũng là mở hai mắt ra, có khiếp sợ. Đây là một cái toái niệm sơ kỳ cường giả, nhưng ở này lôi âm các bên trong đảm nhiệm trưởng quỹ chức. Ninh Phàm ánh mắt híp lại, thầm nghĩ như người này không phải loại kia trà trộn phố phường lão quái, thì lại dù là này lôi âm các gốc gác quá mạnh, đủ để nắm toái niệm làm trưởng quỹ. Các hạ thật là cao thâm trận pháp trình độ, có thể không nhìn trận pháp đi vào lôi âm các. Thứ lão phu mắt vụng về, lão phu tựa hồ không có ở bên trong ngọn thánh sơn gặp các hạ, chẳng lẽ các hạ là đại ti bộ lạc chi tu? Trưởng quỹ khách khí liền ôm quyền, dò hỏi, nội tâm thì lại âm thầm suy đoán thân phận của Ninh Phàm. Như vậy dọa người thủ đoạn, trực tiếp áp chế lôi âm bí cấm tiến vào lầu các, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh, vì sao như vậy lạ mặt? Ánh mắt bỗng rơi vào đa lan trên người, lần thứ hai kinh ngạc, này không phải sở liệt thánh nữ sao? Sa sút một mạch sa sút thánh nữ a. Trưởng quỹ thu hồi ánh mắt, trong mắt một chốc khinh bỉ, vẫn bị đa lan bắt lấy. Đa lan hơi cay đắng, vẫn là đối với Ninh Phàm truyền âm nói. Lôi âm một mạch là thánh sơn xếp hạng thứ nhất chi nhánh, trong tộc có 4 tên tiên đế tòa chấn, thực lực vượt xa ta sở liệt một mạch. Này lôi âm các dù là lôi âm một mạch sản nghiệp một trong, chúng ta tới đây mua linh thú xe, cần phải khách khí, thiết không thể đắc tội lôi âm các. Ninh Phàm ánh mắt hơi nghiêm nghị, thánh sơn xếp hạng thứ nhất, lôi âm một mạch, 4 tên tiên đế tòa chấn. Chẳng trách này lôi âm các có thể nắm toái niệm tu sĩ làm trưởng quỹ, nghĩ đến bán linh thú xe, cũng không phải bán cho những kia tu sĩ cấp thấp. Tại hạ cũng không phải là đại ti chi tu, mà là ngoại lai tu sĩ. Lần này là đại biểu Nam Cương Tháp Mộc Bộ, đến đây Trung Châu tham bỉ. Ninh Phàm thản nhiên đáp, cũng không cảm giác mình ở ngoài tu thân phân có gì kém người một bậc. Trưởng quỹ kia nhưng là lập tức nhíu mi, thái độ đối với Ninh Phàm cũng không có ban đầu khách khí. Có thể áp chế bí cấm bên trong lôi âm thì lại làm sao? Bất quá là ở ngoài tu thôi, so với sa sút sở liệt còn không bằng. Bọn ngươi là đến mua linh thú xe, ta lôi âm các cùng ngoại giới cửa hàng không giống. Không thu kim ngân, chỉ lấy đồng giá đồ vật, quy củ này, bọn ngươi cũng biết. Trưởng quỹ sắc mặt không kiên nhẫn hỏi. Cũng là lần đầu tiên nghe nói, đại ti tộc còn có lấy vật dịch vật cửa hàng. Ninh Phàm cỡ nào tâm tính, tự sẽ không bởi vì đối phương thoáng thất lễ thái độ mà nổi giận. Nếu là ở ngoài đã tu luyện mua linh thú xe, thì lại yêu cầu càng hà khắc hơn. Đổi lấy linh thú xe vật phẩm nhất định phải là cùng với đồng giá đan dược, những vật khác không muốn. Ha ha, bộ tộc ta tuy xem thường các ngươi ở ngoài tu, nhưng đối với các ngươi đan dược vẫn là hết sức coi trọng. Đây là giới mục biểu, chính ngươi xem trọng cái nào lượng linh thú xe, liền nắm đồng giá đan dược đổi lấy. Còn có một chút, bộ phận đan dược bản các không thu đan dược chủng loại, đều ký ở quyển sách này bên trong, chính ngươi xem. Trưởng quỹ tiện tay ném cho Ninh Phàm hai cái quyển sách, liền không lại phản ứng Ninh Phàm, vẫn cứ chợp mắt. Quyển sách thứ nhất, đăng ký lôi âm các bên trong hết thảy chờ thủ linh thú xe tin tức cặn kẽ, đồng thời đánh dấu giá cả. Quyển sách trên vẽ ra linh thú xe, cũng không phải là trạng thái tĩnh, mà là hoạt động. Sa luân hội thỉnh thoảng lăn về phía trước, làm đi tới thái độ. Kéo xe linh thú tình cờ cũng sẽ ngửa mặt lên trời hí lên một tiếng, âm thanh trong lúc hoảng hốt còn có thể từ quyển sách bên trong lộ ra. Ninh Phàm đại thể xem lướt qua những linh thú này xe giới vị, căn cứ xe dùng liêu, kéo xe linh thú chủng loại cấp bậc không giống, linh thú xe giá cả sai biệt khá là to lớn. Bất quá có một chút là cố định, giá không cấp bậc linh thú xe, chỉ có thể dùng 9 chuyển ngân đan giao dịch. Giới vị từ 1 viên ngân đan đến 20 viên ngân đan không giống nhau. Nếu là những người khác đến lôi âm các mua linh thú xe, đều có thể lấy nắm những vật khác lấy vật dịch vật. Nhưng đông thiên tu sĩ tới đây, nhưng nhất định phải lấy đan dược giao dịch. Này tự nhiên là lôi âm các hết sức mưu cầu đông thiên đan dược thủ đoạn. Nghĩ đến từ xưa đến nay, ở lôi âm các mua linh thú xe ở ngoài tu, cũng không chỉ là hắn Ninh Phàm một cái, đã có vô số đông thiên đan dược rơi vào lôi âm các trong tay, mà này lôi âm các nếu ràng buộc đan dược chủng loại, như vậy cầu được liền không phải đan dược bản thân, cực khả năng là đan dược sau lưng toa đan thuốc. Ninh Phàm lại nhìn quyển sách thứ hai, mặt trên đánh dấu lôi âm các từ chối giao dịch đan dược. Căn cứ Ninh Phàm suy đoán, những này từ chối giao dịch đan dược, quá nửa là đã bị lôi âm các từng chiếm được chủng loại, nghiên cứu triệt để sau, thu được toa đan thuốc, vì vậy mới cũng không cần. Bài trừ một thoáng quyển sách trên đan dược chủng loại, Ninh Phàm trong bao chữ vật, còn có lượng lớn đan dược phù hợp lôi âm các giao dịch quy tắc, có thể trao đổi đến linh thú xe. Chỉ là có một chút để Ninh Phàm khá là lưu ý. Quyển sách thứ hai bên trên, có 13 loại 9 chuyển ngân đan, là tân thêm vào. Nét mực còn rất tân, không vượt quá 3 tháng. Ngoại trừ này 4 loại đan dược, những đan dược khác bút tích đều rất cũ kỹ. Nói cách khác, ở trong 3 tháng này, có ngoại lai tu sĩ nắm 9 chuyển ngân đan, đổi đi rồi lôi âm các 13 lượng linh thú xe. Trừ hắn ra, còn có cái khác đông thiên tu sĩ tiến vào nơi đây sao? Hay hoặc là, đổi đi linh thú xe không phải ở ngoài tu, chỉ là vừa vặn nắm đông thiên đan dược, giao dịch cho lôi âm các. Nhưng nếu thực sự là ở ngoài tu, tựa hồ cũng không phải không thể. Đầu tiên, Âu Dương Noãn Táng Nguyệt một nhóm khẳng định là đi tới Trung Châu, nhưng dù là thêm vào ô lão bát, tựa hồ cũng chưa dùng tới 13 lượng linh thú xe thay đi bộ. Ngày đó tiến vào cực đan thánh vực, vốn là không ngừng Ninh Phàm một người, phần lớn tiến vào giả đều ở thánh vực ngoại vi tầm dược rèn luyện, nhưng là hứa, còn có những người khác mạo hiểm tiến vào bên trong vi. Các hạ liên tục nhìn chằm chằm vào đan dược quyển sách xem, chẳng lẽ là trong túi ngượng ngùng, không bỏ ra nổi cử thu bên ngoài đan dược giao dịch. Trưởng quý cau mày nói, đan dược, tại hạ tự nhiên cầm được ra. Chỉ không biết, quý các có thể có toái niệm cấp linh thú xe bán ra, nếu là có, tại hạ nguyện nắm đồng giá cửu truyền kim đan trao đổi. Ninh Phàm mỉm cười nói, cửu truyền kim đan. Ngươi muốn nắm cửu truyền kim đan đổi toái niệm cấp linh thú xe. Trưởng quý vi lấy làm kinh hãi, cực kỳ động lòng. Đan dược cấp bậc đến cửu truyền kim đan cấp, dù là vạn cổ cường giả cũng không cách nào khinh thường. Hắn một giới toái niệm, tất nhiên là trở nên động dung. Đáng tiếc chỉ chốc lát sau, trưởng quý nhưng chỉ được cười khổ nói, bản các có quy tắc, toái niệm trở lên linh thú xe không được bán ra cho ở ngoài tu. Quy củ này lão phu không dám vi phạm. Nếu không có như vậy, trước đó nhiều như vậy vô cùng bạo tay ở ngoài tu, cũng sẽ không chỉ mua được giá không linh thú xe. Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, nghe trưởng quỹ lời này. Trước đó quả nhiên có không ít ở ngoài đã tu luyện mua xe, tiến vào Trung Châu. Thôi, đã như vậy, tại hạ cũng không làm khó trưởng quỹ, chỉ mua lượng giá không linh thú xe liền có thể. Cuối cùng, Ninh Phàm tiêu tốn 20 viên 9 chuyển ngân đan. Mua lại xá không linh thú trong xe tốt nhất một chiếc, rời đi cái này biên cảnh thành nhỏ. Mà ở Ninh Phàm một nhóm sau khi rời đi, trưởng quỹ không nói hai lời, hướng bổn tộc truyền quay lại tình báo. Tình báo chỉ có ngăn ngắn một đoạn, thứ 14 phế ở ngoài tu tiến vào Trung Châu, nhân số một người, tu vi vạn cổ được hạn, trong cơ thể cũng không lôi cảm ứng, thuộc hạ suy đoán. Người này không phải vì là thái cổ lôi đỉnh mà đến, nhưng cũng không thể không phòng. Sau một nén nhang, từ lâu thừa trên linh thú xe bắc hành Ninh Phàm, bỗng nhiên dương đôi mắt, thu hồi lưu giữ với lôi âm các bên trong vũ niệm. Trưởng quỹ kia chuyện về gia tộc tình báo, vẫn bị Ninh Phàm nhìn lén đến. Ta là thứ 14 phê tiến vào Trung Châu ở ngoài tu sao, 13 người đứng đầu phê, đều có ai? Ấm nhi các nàng định là đồng hành tiến vào Trung Châu, xem như là một nhóm, ngoài ra, còn có cái khác ở ngoài tu. Sẽ là người phương nào? Phi Lôi Tiên Vương, Đấu Tê Tiên Vương, Ma Ha Môn Đồ Tần Tiên Sát, ám tộc người đến, còn có từng cái tên chấn Đông Thiên toái niệm lão quái. Lần này nghe nói cực đan thánh vực một lần cuối cùng mở ra, mà tiến vào bên trong danh túc lão quái tuyệt đối không ít, trong đó có người mục đích nhắm thẳng vào Trung Châu, cũng không kỳ quái a. Chỉ là, cái kia lôi âm các trưởng quỹ hết sức đề cập, trong cơ thể cũng không lôi cảm ứng. Lại là ý gì? Ninh Phàm ánh mắt hơi nghiêm nghị, chẳng biết vì sao, đã nghĩ đến ngày đó, trùng cùng đại đế nắm một đạo thần bí âm lôi tính toán chuyện của chính mình. Như ngày đó chính mình tham niệm đồng thời, lấy đi đạo kia âm lôi. Có thể hôm nay, trong cơ thể sẽ bị lôi âm các tu sĩ, tra ra lôi cảm ứng đi. Không thể loại trừ khả năng này a. Như việc này suy đoán không có sai sót, thì lại đam mưu túc trí trùng cùng đại đế. Không ngờ tính toán đến chuyện hôm nay, còn có trong tình báo đề cập thái cổ lôi đỉnh, lại là vật gì? Tựa hồ lôi âm các phòng bị, chính là ở ngoài tu có ý đồ với thái cổ lôi đỉnh. Ngươi có nghe nói qua thái cổ lôi đỉnh? Ninh Phàm ngồi linh thú ngoài xe, một mặt lái xe linh thú xe, một mặt cách màn xe, đối với bên trong xe Đa Lan hỏi. Thái Cổ Lôi Đỉnh là thánh tổ khi còn sống sử dụng bảo đỉnh một trong. Thánh tổ bình sinh tổng cộng có cửu đỉnh, Thái Cổ Lôi Đỉnh vì là chư đỉnh số 1, chính là thánh tổ lấy Đông Sơn chi lôi luyện hóa mà thành, càng điền bốn tông hải vực lấy tận linh liêu, hợp hồn nhập đỉnh. Đa Lan giải thích, Đông Sơn chi lôi là cái gì? Bốn tông hải vực là cái nào bốn tông? Ninh Phàm vô cùng kinh ngạc hỏi, hoàn toàn nghe không hiểu được chứ. Ta cũng không biết, những câu nói này đều là kinh thư ghi chép lời nói. Bất quá ta nghe phụ thân đã nói, thánh tổ luyện đỉnh sử dụng vật liệu đều là lấy tự cố hương của hắn. Phụ thân nói, đó là một chỗ cùng bọn ta ở thế giới, hoàn toàn thế giới khác nhau đây. Như cái gì Đông Sơn chi lôi, bốn tông hải vực đều là thế giới kia đồ vật. Đa Lan một mặt ngóng trông nói, nàng không hiểu chân giới, huyễn mộng giới khái niệm, Ninh Phàm cũng đã có hiểu biết. Như vậy xem ra, này Thái Cổ Lôi Đỉnh là thánh nhân lấy chân giới vật liệu luyện ra pháp bảo. Thánh nhân sử dụng dược đỉnh A, mà lại nghe Đa Lan lời nói, thải dược thánh người bình sinh tổng cộng có 9 cái đỉnh, Thái Cổ Lôi Đỉnh ghi tên số 1, ngoài ra còn có 8 cái đỉnh. Đan Tông Tông chủ từng ở cực đan thánh vực đạt được đại hoang đỉnh, cái kia đại hoang đỉnh lợi hại như vậy, không biết đúng hay không vì là thánh nhân cửu đỉnh một trong. Mặc kệ có phải là, đại hoang đỉnh đều đã bị hủy, quả thật có chút đáng tiếc. Lại nói ngược lại, này cực đan thánh vực cũng thật là đa bảo a, thánh nhân chết rồi, di niệm hóa thành thánh sơn, bảo lưu khi còn sống di vật, hỏa diễm hóa hỏa hồn bộ tộc, chấn với lưỡng giới phong bên dưới, để lại dược đỉnh, càng là hiếm có thứ tốt, để lại dược nô thi thể, nhưng là táng nguyệt chuyến này đoạt xác mục tiêu. Nói đến, ta còn không biết cái kia thải dược thánh người tên gọi, đến đại ti sau, cũng vượt qua không ít sách cổ, nhưng cũng chỉ nhìn thấy quá như là cực đan lão người, dược sư chi tổ, xưng hô, tựa hồ cũng có biện đặt chi hiểm, cũng không đáng tin. Ngươi biết các ngươi thánh tổ tên gọi sao? Ninh Phàm thuận miệng vừa hỏi, cũng không hy vọng Đa Lan biết được. Nhưng Đa Lan nhưng là thân thể mềm mại run lên, tựa hồ thật sự biết được giống như vậy, tựa hồ. Lại nghĩ tới năm đó phụ thân nghiêm mặt, dẫn nàng tiến vào thạch đạo bí cảnh, nghiêm túc báo cho nàng 7 cái thạch tọa tọa độ một màn. Bên tai tựa hồ trả về đãng, cái kia thạch tọa trước vạn thi tụng kinh quỷ dị huyễn thanh. Nam Dược Thánh. Nam Dược Thánh. Đúng, chính là Nam Dược Thánh. Nam Chiêm Cổ tụng đạo linh diệt, một hủ thành hoang, vạn tụng thành cổ, nhất kiếm tây lai luân hồi nứt, vĩnh thất quy y Nam Dược Thánh. Đa Lan tự lẩm bẩm, trong mắt bỗng nhiên có nước mắt, nàng nhớ tới cha của nàng, mặc dù cái kia phụ thân, cực nhỏ đã cho nàng ôn nhu quan tâm, thậm chí cực kỳ hiếm thấy diện. Vào lúc ấy, nàng đọc không hiểu phụ thân hổ thẹn, bất đắc dĩ ánh mắt, hiện tại, nàng đã hiểu. Ngươi niệm, là món đồ gì? Ninh Phàm âm thầm hoảng sợ, ngay khi Đa Lan mở miệng trước mắt, hắn chỉ cảm thấy biển ý thức hơi đau xót, trong mắt càng là có tầng tầng ảo giác xuất hiện. Tuy nói này ảo giác chỉ một niệm liền trục xuất, vẫn cứ mang cho hắn một tia khiếp đảm cảm giác. Hắn vô cùng xác định, bên trong xe Đa Lan không có đối với hắn sử dụng bất kỳ ảo thuật, thậm chí không có hết sức thôi thúc pháp lực, vẻn vẹn là đọc lên một đoạn văn tự, nhưng chính là đoạn chữ viết này, càng mang cho hắn một tia mê hoặc, khiến cho hắn có loại không thể tự kiềm chế, trầm luân trong đó cảm giác, không cách nào chống cự. Này vài câu văn tự tuyệt không đơn giản, tầm thường văn tự, há có thể mang cho phù cách hắn như vậy đầu độc. Ta cũng không biết những này văn tự là cái gì, chỉ biết thạch đạo bí cảnh bên trong, hết thảy tử thi đều như thế ghi nhớ. Mất cảm giác vô tình ghi nhớ, rất đáng sợ, rất đáng sợ. Cha nói, đây chính là vạn tụng một hồ, là chúng ta không thể chạm đến cấm địa. Đa Lan bỗng nhiên buồn ngủ, càng trực tiếp bắn rửa thùng xe ngủ. Phảng phất vẻn vẹn nói ra một câu nói như vậy, liền tiêu hao hết nàng có tâm thần, cực kỳ uể oải. Vạn tụng một hồ. Ninh Phàm biểu hiện hơi nghiêm nghị. Đa Lan dòng dã ngủ một ngày, mới tỉnh dậy. Một ngày công phu, Ninh Phàm đã điều khiển linh thú xe, hướng bắc tiến lên vô số khoảng cách. Đa Lan xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, có chút áy náy, nàng càng liền như thế ngủ, nàng hẳn là giúp đỡ Ninh Phàm xem lộ mới đúng. Dù sao Ninh Phàm đối với Trung Châu không quen, mà lại có rất nhiều quy củ không hiểu nhiều lắm. Phải biết, Trung Châu tu sĩ kiến thành mà cư, cố mà đối với lãnh địa ý muốn sở hữu, không phải bình thường chấp nhất. những kia thành nhỏ cũng là thôi, trung đẳng quy mô thành trì. Thành chủ đại thể tự hoa lãnh địa, không cho phép tu sĩ tùy tiện tới gần, như Ninh Phàm một đường bắc hành, xông tới đến một số thành chủ lãnh địa, nhưng là phiền phức, nàng nên giúp tiền bối nhìn lộ, làm sao có thể ngủ đây, mà lại vẫn là tiền bối ở lái xe, nói thế nào cũng nên do nàng cái này tỏa hồn nô lái xe a. Nói đến, bên ngoài làm sao như thế ẩm ý, thật giống có rất nhiều sa mã ở tại bọn hắn xe giá mặt sau truy đuổi. Ngươi tỉnh rồi. Ninh Phàm ngự khí tựa hồ không tốt lắm, lẽ nào là ở trách cứ nàng ngủ. Đa Lan lập tức có chút bận tâm, muốn giải thích một chút chính mình ngủ nguyên nhân, là bởi vì ngộ niệm cái kia đoạn văn tự, nhưng chợt nghe phía sau mơ hồ truyền đến tiếng mắng chửi, đánh gãy nàng câu chuyện. Lớn mật cuồng đồ, phạm ta thiên quân thành lãnh địa, mau mau đỗ xe, tiếp thu chúng ta trách phạt. Đỗ xe, ta Kim Lôi Thành đã đuổi ngươi một ngày một đêm, ngươi như chạy nữa, chớ trách chúng ta vô tình rồi. Nắm tiễn xạ hắn, nhanh. Tế trận kỳ cản hắn. Đáng chết, không ngăn được. Người này thật mạnh. Từng đạo mưa tên bay về phía linh thú xe, bị Ninh Phàm theo miệng phun ra ma hỏa thiêu sạch sành xanh. Từng đạo trận kỳ bay về phía không trung, tung xuống trận chỉ mới nghĩ muốn thoáng ngăn cản linh thú trước xe tiến vào, lại bị Ninh Phàm theo chỉ theo, đè diệt. Không ngăn được, không ngăn được. Phía sau ít nhất 12 cái bên trong thành tu sĩ đang truy đuổi linh thú xe, nhưng không người có thể làm linh thú xe dừng lại. Ninh Phàm tâm tình vô cùng không được, hắn đang yên đang lành lái xe, lại bị người vô cớ cổ trách truy đuổi, mà lại truy đuổi người quả cầu tuyết giống như vậy, càng ngày càng nhiều, quả thực phiền muộn không thôi. Nếu không có hắn kiêng kỵ nơi đây chính là Trung Châu, là đại ti nhân địa bàn, hắn dù là không đại khai sát giới, cũng sẽ cho người sau lưng một ít giáo huấn. Tiền bối, những người này là chuyện gì xảy ra? Đa Lan có chút không nói gì, vén rèm xe lên đi ra, xem ra Ninh Phàm tâm tình không tốt, không phải là bởi vì nàng. Không biết, tựa hồ là đến gây hấn. Ninh Phàm không kiên nhẫn nói, tiền bối ngươi hiểu lầm, không phải bọn họ tìm ngươi phiền phức, là ngươi xông tới bọn họ lãnh địa, phạm vào kiêng kỵ. Đa Lan muốn giải thích, lại không thể nào giải thích, chỉ được cười khổ. Ngươi đối với Trung Châu quen thuộc, nên biết nơi nào có người ở thưa thớt hẻo lánh nơi, cho ta chỉ lộ. Đa Lan nội tâm nhảy một cái, sẽ không là tiền bối thiếu kiên nhẫn, muốn tìm cái hoang tàn vắng vẻ nơi, đem mặt sau này quần tạp ngư giết người diệt khẩu đi. Nàng có vẻ như chân tướng. Tiền bối, kỳ thực, là chúng ta có lỗi trước, giết người không tốt. Đa Lan cẩn thận nói, chúng ta có lỗi trước, chúng ta có cái gì sai? Ninh Phàm kinh ngạc, chúng ta xông tới bọn họ lãnh địa, ta một đường đều đi được thành trì gian quan đạo, không có bước vào bất luận người nào lãnh địa. Ninh Phàm cau mày nói, liền quan đạo đều thuộc về những này bên trong thành lãnh địa, nếu là quá cảnh, nhất định phải giao nộp nhất định kim ngân. Há, thì ra là như vậy, ta không có kim ngân. Ninh Phàm không phản đối địa lắc đầu, tựa hồ dọc theo đường đi, thật có người muốn ngăn hắn yêu cầu kim ngân, bị hắn hoa lệ không nhìn. Ta có a. Đa Lan cười khổ, vậy chúng ta hiện tại cho kim ngân. Hiện tại cho, không kịp. Đa Lan kế tục cười khổ, vậy chúng ta hãy tìm cái hẻo lánh nơi đi. Ninh Phàm trong mắt hàn mang vèo vèo bốc lên, sợ đến Đa Lan vội vã xua tay. Tiền bối không nên giết người không được. Đa Lan cắn răng một cái, những này có thể đều là nàng đồng bào, nếu là vì Trưng Thu qua đường phí chuyện như vậy bị Ninh Phàm giết chết, cũng quá oan uổng. Tuy rằng những này bên trong thành tu sĩ hành vi quả thật có chút bá đạo, khiếm giáo huấn. Việc này, ta bỏ ra diện. Đa Lan ổn định tâm thần, để Ninh Phàm độ xe, sau đó khôi phục nhất quán cao lạnh tư thái. Xe dừng lại, sau đó Sa Mã liền đuổi theo. Đem linh thú xe bao quanh vây nhốt, mấy cái kêu gào địa lợi hại nhất bên trong thành tu sĩ, đang chuẩn bị cho Ninh Phàm điểm màu sắc nhìn một cái. Bỗng nhiên đối đầu Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng, sợ đến từng chuyện mà nói không ra thoại. Đây là cỡ nào đằng đằng sát khí địa nhãn thần, bọn họ có vẻ như đá vào tấm sắt, nhưng đáng tiếc một đường ở phía sau truy, hoàn toàn không thấy lái xe Ninh Phàm khủng bố như vậy. Bằng không bọn họ là choáng váng mới hội một đường truy tới đây. Ngươi có chuyện nói với ta. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Cái kia mấy cái bên trong thành tu sĩ lập tức lùi về sau, có hoảng loạn, cưỡi hổ khó xuống. Thật vào lúc này Đa Lan đứng ra. Ta là Sở Liệt thánh nữ, các ngươi vì sao truy ta xe giá, chẳng lẽ là muốn ra tay với ta sao? Hí, những này bên trong thành tu sĩ nhất thời sợ đến diện vô thượng sắc. Trước mắt cái này phu xe cũng đã rất đáng sợ, không nghĩ tới, trên xe một nữ nhân khác đáng sợ hơn. Sở Liệt thánh nữ, nữ nhân này dĩ nhiên là Sở Liệt một mạch thánh nữ, vậy cũng là Trung Châu Ngũ Đế cũng không dám tùy tiện đắc tội tồn tại. Bọn họ thật sự đá vào tấm sắt rồi. Từng cái truy binh mồ hôi đầm đìa, vài tên lớp trọng đại tu sĩ, càng là nhận ra Đa Lan dung mạo. Lần thứ hai xác nhận thân phận của Đa Lan, nhất thời xin khoan dung. Không dám, tiểu nhân môn sao dám ra tay với thánh nữ, vạn mong thánh nữ tha thứ. Còn không lui xuống, Đa Lan quát một tiếng, một đám sợ mất mật truy binh, nhất thời tan tác như chim muông. Phiền phức liền như thế dễ như ăn cháo giải quyết, Đa Lan khinh thư một hơi. Cũng còn tốt, chưa cho Ninh Phàm giết chóc đại ti nhân cơ hội. Ninh Phàm có chút không tên mà nhìn về phía Đa Lan, không nghĩ tới ngươi đúng là cái thiện tâm. Nào có, là tiền bối thiện tâm, bọn họ mới có thể sống sót. Đa Lan ngoài cười nhưng trong không cười, ám đạo tự mình nói hoang công phu càng ngày càng lợi hại. Loại này trái lương tâm nịnh nọt đều đập đến đi ra. Bỗng nhiên phát hiện, hóa ra là mình cùng Ninh Phàm chung đụng được hơn nhiều, cũng bất giác, đã thả xuống một tia câu nệ, mới có thể như vậy thong dong đánh ra loại này vô liêm sỉ nịnh nọt. Như nội tâm đề phòng, nàng nên đối với Ninh Phàm thận trọng từ lời nói đến việc làm mới đúng, liền nịnh nọt cũng không dám loạn đập. Vô hình chung, nàng đã không giống ban đầu như vậy sợ hắn sao. Ninh Phàm ngã, cũng không dò xét Đa Lan nội tâm biến hóa, có thể thiếu chút phiền phức. Hắn cũng vui vẻ, nếu như không tất yếu, hắn cũng lười giết người, có chút thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi này thánh nữ thân phận tốt như vậy dùng, như đổi thành ta cái này ở ngoài tu, hoặc là tiên vu thuần bực này nam cương tu sĩ. Nói vậy những người này coi như e ngại, cũng không chịu dễ dàng lui lại. Đó là tự nhiên, ở tiền bối trước mặt, vãn bối thân phận tự nhiên không coi là cái gì, nhưng ở Trung Châu, đường đường thân phận của Sở Liệt thánh nữ. Dù là Trung Châu Ngũ Đế cũng không muốn tùy tiện đắc tội, huống hồ là chỉ là bên trong thành chi tu. Bất quá như đặt ở Thánh Sơn bên trong, thân phận của thánh nữ liền lại không tính là gì. Nửa câu đầu, Đa Lan nói tới tự kiêu, nửa câu sau, Đa Lan nói tới cay đắng. Bây giờ nàng, ở Thánh Sơn đã chẳng đáng là gì. Ồ, chúng liền Châu Ngũ Đế cũng không dám tùy tiện đắc tội ngươi. Ninh Phàm kinh ngạc. Hắn tựa hồ từ đầu tới đuôi đều coi thường nữ nhân này. Ở bề ngoài tự nhiên là không dám, lén lút liền không biết. Dù sao bọn họ cũng là kiêu căng tự mãn đường đường tiên đế. Nếu là bức gấp, ai nói đến chuẩn đây? Nói đến, tiền bối chuyến này như ở Trung Châu có ở bề ngoài phiền phức. Không nếu như để cho vãn bối thế tiền bối bãi bình đi, có thể giúp tiền bối một ít, là vãn bối vinh hạnh. Không giúp ngươi, ngươi liền muốn lạm sát kẻ vô tội a. Đa Lan nội tâm thầm nói, rất nhiều chuyện có ngươi đứng ra, quả thật có thể thiếu không ít phiền phức, vậy thì đa tạ ngươi. Ninh Phàm gật gù, có thể giảm thiểu chút phiền phức, Ninh Phàm đương nhiên là đồng ý. Liền linh thú xe kế tục một đường bắc hành, tình cờ xông tới cái khác bên trong thành lãnh thổ, đều là Đa Lan một lộ thân phận, liền đem đối phương dọa đi, ngược lại cũng không lên bất kỳ tranh chấp. Lại một ngày quá khứ, Đa Lan mới phát hiện không đúng, Ninh Phàm chạy phương hướng, rõ ràng là hướng về Trung Châu Ngũ Chỉ Phong bên trong Bách Hoa Phong đi. Đi lên trước nữa, nhưng dù là Bách Hoa Đại Đế lãnh địa, Bách Hoa Đại Đế bây giờ trọng thương chưa lành, nàng lãnh địa, từ lâu đóng kín, cấm chỉ thông hành. Đa Lan giải thích, Bách Hoa Đại Đế, Ninh Phàm biểu hiện hơi nghiêm nghị, ngay khi vừa, rõ ràng có một đạo cực kỳ mạnh mẽ. Lại cực kỳ suy yếu đến thần niệm đảo qua linh thú xe. Chẳng lẽ chính là nơi đây chủ nhân Bách Hoa Đại Đế? Ta muốn tìm người, bọn họ chính là ở đây. Thân phận của ngươi hẳn là có thể tiến vào nơi đây chứ? Ninh Phàm dò hỏi. Có thể là có thể, như tiền bối nhất định phải tiến vào nơi đây, cùng vãn bối cùng tiến vào liền có thể. Chỉ là việc này có thể sẽ có một chút phiền toái. Thôi, cũng không phải đại sự gì. Đa Lan có chút do dự, nhưng vẫn là cắn môi, cuối cùng gật đầu. Linh thú xe lại đi tới một đoạn, liền bị ngăn lại, đi lên trước nữa, dù là Bách Hoa Phong địa giới. Phụng Bách Hoa Đế chi khiến, Bách Hoa Phong ngàn dặm bên trong, liệt vào cấm địa, người bình thường không được bước vào. Một đội lực sĩ chặn đường nói, ta là Sở Liệt Đa Lan, có việc tiến vào nơi đây. Đa Lan đi ra thùng xe, nhàn nhạt nói. Nhất thời, nơi đây lực sĩ dồn dập hút vào hơi lạnh, chỉ chốc lát sau, dù là ầm ầm tiếng cười. Được, vừa là Đa Lan thánh nữ tới đây, tự nhiên là có thể tiến vào Bách Hoa Phong. Chúng ta nhưng là xin đợi đã lâu, chỉ là thánh nữ có thể cần nghĩ kỹ, đến ta Bách Hoa Phong dễ dàng, muốn đi nhưng là không dễ như vậy rồi. Ta tất nhiên là nghĩ kỹ, còn không cho lộ. Đa Lan một tiếng quát, chúng lực sĩ nhất thời nhường ra một con đường, nối thẳng Bách Hoa Phong. Bách Hoa Phong, Trung Châu Ngũ Chỉ Phong một trong, Bách Hoa Đại Đế Động Phủ vị trí. Này có tính hay không trở lại chốn cũ? Còn trẻ thời gian, nàng đã tới Bách Hoa Phong. Khi đó, nàng là theo cha, đến bắt nạt người. Năm đó, kết thù vô số A. Nàng cái kia bá đạo cha. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, đạo tượng cuộc chiến một phen đơn giản kiểm tra sau khi linh thú xe có thể cho đi, tiến vào Bách Hoa địa giới. Sau xe, chừng 10 cái thân kỵ dị thú lực sĩ hoặc trước hoặc sau, chặt chẽ tùy tùng, dường như giám thị giống như vậy, cũng không tính thả Ninh Phàm một nhóm ở Bách Hoa Phong địa giới tự do hành động. Bách Hoa Phong ngàn dặm bên trong, càng là mỗi hành mấy dặm, đều có thể nhìn thấy tu sĩ tuần thú kiểm tra, phòng bị chi nghiêm mật, khiến người ta tin tưởng Bách Hoa Phong giới nghiêm một chuyện, cũng không phải là trò đùa. Ninh Phàm ngược lại cũng không có ý định ở chỗ này xông loạn, mà là dọc theo nơi đây chỉ nói, lái xe thẳng đến Bách Hoa Phong ngọn núi chính, như hắn nhận biết không có sai sót, Âu Dương Noãn cùng Táng Nguyệt hẳn là ngay khi ngọn núi chính bên trên. Trung Châu Ngũ Đế bên trong, Bách Hoa Đế là không thích nhất tham dự tục vụ tiên đế, lại bởi vậy đế thiên niên trước tiến vào cấp 10 hung vực tìm dược giờ, bị mấy con tiên đế cấp thi ma vây công trọng thương, bế quan an dưỡng đến nay, làm cho Bách Hoa Phong lánh địa trong phạm vi, nhiều năm nằm ở trạng thái giới nghiêm, cũng không cho ngoại giới tu sĩ bước vào. Nếu như không có Đa Lan tùy tùng, Ninh Phàm muốn tiến vào giới nghiêm Bách Hoa Phong, sợ là muốn phí một phen trắc trở. Liên quan với Bách Hoa Đế trên phố nghe đồn, Ninh Phàm nghe nói qua một ít, giờ khắc này liên tưởng tới Táng Nguyệt chờ người nhắn lại, không khỏi có suy đoán, Táng Nguyệt tựa hồ là muốn dẫn Âu Dương Noãn đi cứu một cái cũ bạn, lấy nàng tiên đế thân phận, có thể xưng tụng bằng hữu, không thể là dòng nhân. Hay là, Táng Nguyệt cũ bạn chính là này Bách Hoa Đại Đế. Nếu thật sự là như thế, Bách Hoa Phong liền không tính đối địch, mà là bằng hữu. Chỉ là những này Bách Hoa tu sĩ thái độ, mùi thuốc súng không khỏi cũng quá nồng. Dọc theo đường đi, Ninh Phàm gặp phải không ít Bách Hoa tu sĩ, từng cái xem ánh mắt của hắn, đều mang theo không hề che giấu chút nào địch ý. Ngược lại không là căm thù Ninh Phàm ở ngoài tu thân phận, hiện nay mới thôi, ở ngoài tu thân phận còn chưa có bạo lộ ra. Sở dĩ sẽ bị căm thù, kỳ thực là chịu đến thiên nộ. Những này Bách Hoa người chân chính căm thù là Đa Lan, mà Ninh Phàm thì bị xem là Đa Lan phu xe, đương nhiên sẽ không được sắc mặt tốt. Cái này phu xe rất lợi hại, ta thần niệm còn chưa tới gần hắn một trượng bên trong, liền bị trực tiếp văng ra rồi. Hừ, lợi hại đến đâu thì lại làm sao, còn không là thành Đa Lan tiện tì chó săn. Ta hao tổn tâm thần, lấy bí thuật thăm dò xe này phu tu vị, càng không có cách nào nhìn thấu độ sâu cạn, người này ít nhất là xá không tu sĩ, thậm chí khả năng càng cao hơn. Xá không thì lại làm sao? Không đáng nhắc tới. Lại nói này tiện tì chỉ mang cái xá không tôi tớ, liền dám đến ta Bách Hoa Phong, lá gan không nhỏ à, nói không chừng muốn cho nàng đẹp đẽ. Dọc theo đường gặp phải một ít Bách Hoa tu sĩ, đều như vậy nghị luận, càng có người làm nóng người, một bộ vội vã không nhịn nổi vẻ mặt, muốn đối với Đa Lan ra tay, rồi lại kiêng kỵ tầng tầng, trông trước trông sau, cuối cùng cắn răng từ bỏ. Đa Lan vô cùng thấp thỏm, nàng bị người mắng đến mắng đi vậy liền thôi, có thể Ninh Phàm là ma đầu bên trong ma đầu, bị người xem là phu xe mắng thành chó săn, có thể tuyệt đối không nên nổi giận à. Nàng không dám thật cầm Ninh Phàm xem là phu xe sai khiến, đơn giản cùng Ninh Phàm một đạo ngồi ngoài xe, cùng đi Ninh Phàm lái xe, ở bề ngoài còn phải duy trì cao lãnh tư thái, khác nào này chủ xe người, nội tâm nhưng đến cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Ninh Phàm vẻ mặt. Thấy Ninh Phàm lông mày càng nhăn càng sâu, nhất thời nội tâm chìm xuống, Ninh tiền bối nên không phải nhẫn không được, thật sự nổi giận, muốn cùng những này bách hoa tu sĩ động thủ đi. Thấp thỏm, thấp thỏm, thấp thỏm. Nơi này nhưng là tiên đế lãnh địa, tùy tiện động thủ là bị nhiều thiệt thòi. Ngươi cùng Bách Hoa Phong có cửu oán? Ninh Phàm bỗng nhiên truyền âm hỏi. Xem như là có một ít quan hệ đi, cha của ta cũng chính là trước đây Sở Liệt Đế từng mạnh mẽ xông vào Bách Hoa Phong, tàn sát nơi đây. Đa Lan kinh ngạc, cẩn thận đáp. Tàn sát sao? Ninh Phàm hơi lẫm liệt, có thể tưởng tượng ra này một câu đơn giản sau lưng có cỡ nào ngập trời giết chóc, mùi máu tanh phả vào mặt. Trước đây Sở Liệt tàn sát Bách Hoa Phong, cũng khó trách những này bách hoa tu sĩ như vậy cừu thị Đa Lan. Có tầng này nhân quả ở, ngươi nhập Bách Hoa Phong, sợ là nguy hiểm không nhỏ. Nếu sớm biết việc này, ta nên đem ngươi ở lại bên ngoài. Ninh Phàm cau mày nói, tiền bối là đang lo lắng vãn bối sao, thật là làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh. Đa Lan tâm tình bất an, không tên liền khá hơn một chút, khóe mắt có ý cười. Kỳ thực ta cũng không nghĩ đến nơi này, chỉ là như không có vãn bối tùy tùng, tiền bối muốn ở giới nghiêm thời kỳ tiến vào Bách Hoa Phong, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Tiền bối cứ yên tâm đi, vãn bối an toàn không là vấn đề, ta là Sở Liệt một mạch thánh nữ, những này người chính là lại ghi hận ta, cũng không dám công nhiên hại ta tính mạng, dù sao sát hại Thánh Sơn thánh nữ, chính là trọng tội. Những này người nhiều nhất cũng chỉ có thể làm khó dễ một, hai đi. Tự phụ thân chết rồi, nàng một cái nữ cô nhi ăn qua khổ, được quá oan ức còn thiếu sao. Một ít làm khó dễ mà thôi, nàng thản nhiên được chi, nội tâm từ lâu cứng rắn không thể phá vỡ. Nếu có thể vì là tiền bối ra chút lực, được chút làm khó dễ cũng không tính cái gì. Không biết vì sao, bây giờ nàng đối với Ninh Phàm e ngại càng ngày càng ít, mơ hồ còn hy vọng trợ giúp cho Ninh Phàm. Ninh Phàm hơi trầm mặc, hồi lâu mới nói, coi như ngươi không giúp ta, ta cũng có tự tin có thể tiến vào nơi đây.